Chương 1723, không nghĩ tới sự tình. Giới lao hội 13 ti có chuyên môn phụ trách hòa giải tu hành tông môn ở giữa mâu thuẫn điều giải ti, có chuyên môn phụ trách xử lý quái dị ti, có cung cấp vật liệu tư nguyên ti, có ghi chép công huân ti, có văn chức có võ chức. Dĩ nhiên không phải mỗi cái ti đều là thành viên chính thức, rất nhiều ti đều tồn tại phụ trách xử lý tạp vụ nhân viên ngoài biên chế. Dù sao mỗi một cái có thể gia nhập 13 cơ cấu đều là xuất du cảnh ở trên tu sĩ, cái này loại tu sĩ đặt ở bất kỳ một quốc gia nào, đều là cao cao tại thượng tu sĩ, ngươi để cho bọn họ tới nơi này làm chút tạp vụ đó căn bản là chuyện không thể nào, tạp vụ sẽ chỉ giao cho những cái kia nhân viên ngoài biên chế đi làm. Đồng tiên bối, văn chức cùng võ chức cơ cấu có cái gì khác biệt sao? Chu Phàng hỏi. Võ chức lại càng dễ vớt điểm công lao, văn chức cơ hội liền ít đi một chút, bất quá văn chức thắng ở an toàn nhàn nhã. Đồng Khai Tế cười giải thích nói. Gia nhập 13 ti có thế có cái gì nguy hiểm? Chu Phàm ngơ ngác một chút hỏi. Một số tu hành tông môn xử lý không được quái gì, khả năng cờ ở giới lao hội đến xử lý, cái này liền là nguy hiểm. Đồng Khai Tế bình tĩnh nói, đương nhiên vô luận văn chức vẫn là võ chức, thật đến nguy hiểm lúc, cũng đều là muốn xuất động, bất quá dạng này sự tình rất hiếm thấy. Tu sĩ sẽ chọn văn chức vẫn là võ chức, cơ bản không cần cân nhở ở cờ nguy hiểm vấn đề, mà là nhìn ngươi muốn tại giới lao hội được cái gì. Có tu sĩ cũng không cần dựa vào giới lao hội thu hoạch tài nguyên, không muốn làm công việc quá nhiều võ chức, bọn hắn đến giới lao hội càng nhiều là tông môn yêu cầu, muốn đem càng nhiều thời gian đặt ở trên việc tu luyện, vậy bọn hắn liền sẽ lựa chọn văn chức. Lựa chọn võ chức tu sĩ thì là hoàn toàn tương phản. Gia nhập giới lao hội 13 ti càng nhiều là muốn mượn giới lao hội tài nguyên đến đạt được tu luyện cần thiết tài nguyên, đương nhiên muốn lựa chọn dễ dàng vất công hơn quái dị ti các loại chiến đấu bộ môn. Chu Phàm nghe rõ, cái này tu sĩ cùng tu sĩ ở giữa chênh lệch thật sự là lớn nha. Kỳ thật ngươi không cần quá xoắn suýt lựa chọn cái nào một ti. Đồng Khai Tế lại là cười nói, bởi vì ngươi gia nhập giới lao hội 13 ti về sau, nếu là tại một cái cơ cấu bên trong ở phiền chán, có thể tùy thời thân thỉnh thay đổi cơ cấu, bình thường dạng này thân thỉnh cũng sẽ không bắt bỏ. Liên là không thể quá tấp nập đổi lấy đổi đi, chúng ta quy định là ít nhất một tháng một đổi, ngươi đến cùng muốn lựa chọn cái nào nếu là có thể một tháng một đổi, cái kia xác thực không cần quá xoan suýt. Chu Phàm trầm ngâm một chút nói, ta muốn lựa chọn bản tướng ti. Ngươi muốn lựa chọn bản tướng ti? Đồng Khai Tế kinh ngạc nói, đây chính là chúng ta giới lao hội ít lưu ý nhất cơ cấu. Bên trong nán lại tu sĩ còn chưa tới 10 cái, ngươi thật muốn lựa chọn bản tướng ti sao? Đồng tiền bối cũng biết ta là theo địa phương nhỏ đi ra, hy vọng nhiều đọc chút sách, thì hệ ưu do man tinh giới, đến mức công hân, ta khoảng cách tiếp theo cảnh còn rất xa đường muốn đi, không cần phải gấp. Chu Phàm nửa thật nửa giả nói, bản tướng ti chủ yếu là thu thập man tinh giới một số phong thổ, lịch sử thư tịch những này không phải công pháp loại điển tịch một cái cơ cấu. Cũng đối với cái này mở rộng nghiên cứu chỉnh lý, lúc trước cũng không biết giới lao hội xuất phát từ tâm tư gì thành lập cái này cơ cấu, cho tới nay cái này cơ cấu tại giới lao hội đều là biên giới địa vị, có cũng được mà không có cũng không sao. Trừ phi một số 10 phần dở hơi tu sĩ, mới có thể tự nguyện ở tại bản tướng ti, một số đến hữu danh vô thực tu sĩ QNZ không nguyện ý gia nhập bản tướng ti cái này quá quặng cué cơ cấu. Chu Phàm lựa chọn văn trước. Thứ nhất là hắn tạm thời không cần vất công hơn, đương nhiên sẽ không lựa chọn sự vụ bận rộn võ trước. Thứ hai hắn có đại lượng nhàn rỗi thời gian dùng để tu luyện và trở lại đại ngụy đi. Hắn lựa chọn văn chức bản tướng ti, là bởi vì bản tướng ti hắn thấy vẫn còn có chút ý tứ, đương nhiên mặt khác văn chức cơ cấu cũng không phải không thể. Hắn nói với Đồng Khai Tế nguyên nhân cũng không phải hoàn toàn nói dối. Đồng Khai Tế thấy Chu Phàm quyết định, hắn liền không có thuyết phục, mà chỉ nói. Tại ngươi chính thức gia nhập giới lao hội trước đó, ngươi cờ ơn ở lập xuống một cái đơn giản đạo thể. Đồng Khai Tế đem viết lời thề giấy đưa cho Chu Phàm, cái này là gia nhập giới lao hội cần thiết chương trình. Chu Phàm đem giấy cầm lấy, nghiêm túc nhìn một lần phía trên lời thề, hắn mới yên tâm lại, lời thề rất kỹ càng nhưng lại tính đơn giản rõ ràng, tổng kết lại chỉ là 3 cái tiểu yêu cầu. Đệ nhất, lập thể tu sĩ chứng minh thân phận của mình không có vấn đề. Thứ hai, vào giờ phút này gia nhập giới lao hội là không có ác ý gì. Thứ ba, gia nhập giới lao hội tại trong vòng 3 tháng, không được đến giới lao hội đồng ý, không được chủ động thoát ly giới lao hội. Điểm thứ nhất là kiểm tra đối chiếu sự thật thân phận của hắn. Điểm thứ hai là yêu cầu lúc này gia nhập giới lao hội không có ác ý gì, là phòng ngừa hắn có ý đồ khác mà đến. Bất quá điểm ấy ước thúc không lớn, liền tính sau đó phản bội giới lao hội, cũng sẽ không phải chịu bất kỳ đạo tâm phản vệ. Thứ ba QNZ rất dễ lý giải, nếu là gia nhập lập tức thoát ly giới lao hội, cái này không phải đùa giỡn sao? 3 tháng thời gian không lâu lắm, mà lại cái này thoát ly cũng không phải hạn chế tự do thân thể. Loại này rộng rãi đạo thể cũng không dám lập, cái kia mới có vấn đề lớn. Chu Phàm rất nhanh liền lập xuống đạo thể. Đồng Khai Tệ thấy Chu Phàm lập xuống đạo thể, hắn cười nói, hoan nghênh gia nhập giới lao hội. Chu Phàm cũng là đổi giọng gọi Đồng Khai Tệ là giới lao. Đồng Khai Tệ mang theo Chu Phàm đi bản tướng ti báo danh, ở trên đường hắn bỗng nhiên nói ra, Chu Phàm, ngươi có thế nghe qua Thái Linh Tông? Chu Phàm đồng tử chậm rãi co vào, hắn lập tức nói, ta nghe Thánh Thượng đề cập qua một đôi lời, Thái Linh Tông một cái tu sĩ tại trước đây không lâu hình như muốn đoạt lấy chúng ta Đại Ngụy Thông Thiên Kính. Kia là Thái Linh Tông phân thần cảnh tu sĩ. Đồng Khai Tế mặt lộ mỉm cười nói, hắn tại các ngươi Đại Ngụy ngã xuống, đáng thương à, hắn cho rằng một cái nguyên thần đến liền không có vấn đề, thế nhưng là hắn đánh giá thấp các ngươi Đại Ngụy Thông Thiên Kính uy lực. Giới lao vì cái gì đột nhiên nhắc lên việc này? Chu Phàm chú ý cẩn thận hỏi. Thái Linh Tông tại Man Tinh giới có thể xếp vào trước 10, Thái Linh Tông chu thế nhưng là giới lao hội 25 cái giới lao bên trong một cái. Đồng Khai Tế quay người nhìn thoáng qua Chu Phàm, ngươi không biết sao? Thái Linh Tông chu là giới lao. Chu Phàm tâm hơi trầm xuống, hắn thật đúng không biết chuyện này, hắn làm bộ vội vàng nói, thế nhưng là việc này là Đại Ngụy Thiên Tử làm, ta mặc dù tới từ Đại Ngụy, Thái Linh Tông chu hẳn là sẽ không giận chó đánh mèo ta đi, hắn làm người có chút bá đạo. Đồng Khai Tế xoay người lại tiếp tục hướng phía trước, ngươi không cần quá lo lắng, ngươi bây giờ cũng là giới lao hội người, chúng ta giới lao hội có giới lao hội quy củ, hắn không thể ra tay với ngươi, lại nói ngươi chỉ là một tên tiểu bối, hắn cũng không cảm thấy ngại ra tay với ngươi, không có ý tứ bên ngoài xuất thủ, cái kia vụng trộm đối phó ta làm sao bây giờ? Chu Phàm cảm thấy có chút không ổn. Nếu là có thể hắn muốn đợi chút nữa liền về Đại Ngụy đi, để cái kia Thái Linh Tông chu có bản lĩnh đến Đại Ngụy tìm hắn để gây sự, nhưng hắn căn bản không thể làm như vậy, bởi vì hắn vừa mới lập xuống lời thề, trong vòng 3 tháng không được thoát ly giới lao hội. Đạo thề hướng tới từ tùy tâm chứng nhận, nếu là hắn về Đại Ngụy đi, không trở về nữa, hắn liền xem như tự tiện thoát ly giới lao hội, cái này có thể không gạt được chính hắn. Hoàng bét, mắc lừa đạo thề quả nhiên không thể nhạy lập, Chu Phàm tâm cu nở dê nghiêm túc.